gocchuyenaudio.com, đến đưa tay nhéo anh thế nhưng ai đó một thân cơ bắp cứng rắn, tay cũng đã nhéo đau mà không thấy anh cau mày. Ăn được lưng dạ, hai người đùa giỡn không ăn ngon nữa rồi. Đột nhiên nghe được điện thoại di động chấn động, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết, không chút để ý liếc nhìn màn hình, vốn không có ý định nhận, lại thấy là ảnh chân dung của Lãnh Bân, cũng đành phải nhận. Tiểu Đào, anh vợ của cậu ở Hoàng Cung dưới mặt đất thua mấy chục triệu, cậu tới đây một chuyến nhanh lên. Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói nho nhã dễ nghe của Lãnh Bân, lại truyền tới một tin tức làm cho người ta giật mình. Cách chương.